lạnh lùng nói. Ngoan ngoãn sống ở chỗ này, chờ đến sau khi chiến đấu kết thúc, các ngươi cũng có thể đi chết. Con kiến hôi nhóm, một bên hình cái khoan tròm dâu lão nhân khẽ cau mày, nhưng cũng không có nói gì. Bởi vì tên kia cầm đao lão nhân đã đánh ra, mà còn tốc độ nhanh kinh người, đảo mắt cũng đã giết tới Sở Hàn trước người. Thanh kia thế gian thứ nhất yêu đao, 12 công tối cao đại khoái đao một trong sơ đại quỷ triệt, đã ra khỏi vỏ, bị hắn nắm trong tay. Sở Hàn cười lành lạnh hạ, một luồng nhiệt độ cao đột nhiên dâng lên, lặng yên không một tiếng động bám vào trong tay thanh kia trên yêu đao. Đen lam hai quang lẫn nhau hòa vào nhau, đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh khủng phong mang. Hắn cua múa mơ sở êm, cùng thanh kia sơ đại quỷ triệt va chạm, một cổ khí thế kinh khủng đột nhiên bùng nổ. Bốn phía vật kiến trúc trong nháy mắt bị thổi bay, còn lại bốn cái lão nhân cũng rối rít tránh lui. Đương đương đương, ánh đao cùng bóng kiếm trọng địa, không ngừng phát ra chói tai tiếng va chạm. Cùng lúc đó, một cái hơi hơi mập ra lão nhân lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Sở Hàn sau lưng, tay trái mở ra, một trường vỗ ra. Sở Hàn thật giống như sớm có chuẩn bị một dạng, trong mắt kim quang chợt lóe, nửa người trên da thịt trong nháy mắt bị kiên cứng rắn thanh đồng bao trùm, gắng gượng đem mập ra lão nhân một trường này tiếp được. Hắn chân phải khẽ động, từng tia kim sắc hỏa diễm sau đó dâng lên, bám vào trên chân, hướng mập ra lão nhân đá vào. Đang lúc này, tóc vàng lão nhân chợt đạp lên mặt đất, trong nháy mắt đi tới mập ra lão người bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc lên, liền đem mập ra lão nhân bắt ném ra. Hơn nữa chân trái nâng lên, cùng Sở Hàn chân phải xảy ra va chạm. Có màu đỏ vết sẹo lão nhân hai tay nắm quyền, đột nhiên đánh ra, quanh mình không khí trong nháy mắt nổ tung. Kinh khủng khí ép hướng Sở Hàn đánh tới. Mà vào lúc này, cái kia hình cái khoan tròm dâu lão nhân cũng tới đến Sở Hàn trên đầu, nhỏ dài ngón tay giống như đạn một dạng, đâm rách không gian đè ở Sở Hàn trên đầu. Một luồng huyết tuyến dọc theo hắn cái trán từ từ chảy xuống, đầu bị đòn nghiêm trọng trong nháy mắt. Sở Hàn cũng đã có phản ứng, trong mắt hoàng kim đồng bắt đầu kịch liệt bốc cháy. Từ xa nhìn lại, giống như hai sợi kim sắc hỏa diễm. Ba độ bão huyết, từng miếng vảy rồng điên cuồng từ Sở Hàn trên người mọc ra, đảo mắt liền bao trùm ở toàn thân hắn. Phần lưng hai cái đột xuất bộ vị nhuyễn động một cái, phảng phất có vật gì muốn mọc ra một dạng. Một cái bán cầu hình lĩnh vực trong nháy mắt mở ra, đem năm cái lão nhân bao phủ ở bên trong. Kinh khủng nhiệt độ cao đột nhiên bùng nổ, tạo thành một đạo màu đen hòa, thẳng bay đến chân trời. Bị tóc vàng lão nhân ném ra chiến trường mập ra lão nhân hơi tập trung, hai tay mở ra, đột nhiên hướng hòa trụ vỗ tới. Cùng lúc đó, đã biến thành một vùng phế tích vương cung sâu bên trong. Một tên người mặc vàng sắc vương bào người đàn ông trung niên bình tĩnh nhìn đạo kia phóng lên cao hòa. Hắn đứng phía sau 500.000 quân đội, đó là An Abata quân đội. Nam nhân chính là An Abata thứ 10 nhị đại quốc vương. Quốc vương bệ hạ, chúng ta thật muốn làm như thế sao? Khoác một món màu xanh áo khoác ngoài nam nhân lo lắng nói. Hắn là vương quốc An Abata hộ vệ đội sĩ quan phụ tá. Thân làm quốc vương câu rơ mặt không chút thay đổi gật đầu một cái, nhưng là lại đáy mắt có một tí thống khổ. Dù sao hiện tại chết, cùng đợi sẽ chết, cũng đều là hắn con dân A. Trách A hơi hơi cái miệng, muốn nói cái gì, lại bị một bên vương quốc hộ vệ đội đội trưởng XM ngăn lại. Đừng nói trách A, chấp hành mệnh lệnh. Câu rơ còn chưa trở thành quốc vương trước, XM chính là câu rơ hộ vệ. Hắn biết rõ câu rơ hiện tại có nhiều thống khổ, nhưng không thể không làm như vậy. Bởi vì phía bên kia, nhưng là thế giới chính phủ, đại biểu là cả thế giới. A, trách A yên lặng một hồi, cánh tay bỗng nhiên bành trướng lên đến cứng rắn, quả đấm trong nháy mắt đem một bên đá lớn đánh nát. Hệ doan cẩu cẩu quả thực hồ lang hình, đáng ghét A. Trách A gầm nhẹ một tiếng sau, trực tiếp rời đi nơi này. Lại không có nói gì. XM cùng quốc vương câu ngơ đều là yên lặng nhìn Trách A rời đi. Cũng không có ngăn trở hắn. Bởi vì chính là bọn hắn đều là rất không cam tâm A. Đang lúc này, một người mặc quần áo màu trắng điểu nhân rơi xuống từ trên không. Quốc vương bệ hạ, ta đem Viết Y công chúa mang đến. Trận kia bán kính nổ tung quá lớn, tìm chút thời giờ. Bất quá may mắn Viết Y công chúa cũng không đáng ngại. Hắn nhẹ nhàng đem trên lưng một nam một nữ bỏ xuống, biến trở về hình người. An tĩnh đứng ở trong đó tên kia mái tóc màu xanh nước biển tiểu cô nương bên cạnh. Cậu ngơ nhìn ngủ mê man tiểu cô nương, ánh mắt lộ ra một chút ôn nhu. Đối thoại y phục nam người nói, khổ cực ngươi peo, đi nghỉ ngơi đi, đợi một chút còn có một chàng đại chiến. Nói đến đại chiến, cậu ngơ sắc mặt rốt cuộc hơi hơi biến hóa, tiếp tục nói, đây là câu đơ đi, đưa hắn đến phía sau đi, cái này không phải là con nít nên tới địa phương. Peo chớ chớ chờ đợi tại tiểu cô nương bên cạnh, cũng không có bất kỳ động tác. Ích dơ mờ thở dài, tiến lên đem hôn mê câu đơ ôm lấy. Peo ngươi bảo vệ công chúa. Peo mắt nhìn ích dơ mờ rời đi bóng lưng, lại nhìn mái tóc màu xanh nước biển tiểu cô nương. Quốc vương bệ hạ, chúng ta An A Ba Ta tôn trọng hòa bình, cho nên quốc dân nhóm trên mặt mới có vui vẻ như vậy tươi cười. Viết Y công chúa mới sẽ mỗi ngày đều vui vẻ như vậy. Nói Peo lần thứ nhất ngẩng đầu, nhìn vị này An A Ba Ta thứ 10 nhị đại quốc vương. Cậu ngơ hơi hơi cắn răng, đó là thế giới chính phủ, là cả thế giới, không thể phản kháng. Peo đứng lên, nhìn thẳng cậu ngơ con mắt, quát lên, quốc vương bệ hạ, phản kháng lên. Vương quốc An A Ba Ta hộ vệ đội sĩ quan phụ tá Peo, nguyện ý vì này cùng thế giới là địch. Yên lặng một hồi, cậu ngơ xoay người lần nữa, nhìn dần dần tản đi cột lửa, mặt không chút thay đổi nói, toàn quân đánh ra, phối hợp ngũ lão tinh các hạ, vây giết hải tặc vương Long quân Sở Hàn. Hắn vẫn lựa chọn hướng thế giới chính phủ khuất phục. Peo yên lặng ôm lấy hôn mê tiểu cô nương, sau lưng đột nhiên dâng lên một hai cánh, mang theo hắn bay về phía thiên không. Điểu điểu quả thực chuẩn hình thái, toàn thế giới công nhận 5 loại có thể phi hành năng lực một trong. Cậu ngơ nhìn Peo rời đi bóng lưng, hơi hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, nếu như ngươi vẫn còn, có hay không đối với ta thất vọng? Thật xin lỗi, hơi hơi thật xin lỗi, thật xin lỗi. 3 cái thật xin lỗi, đại biểu thế giới chính phủ kinh khủng. Cùng người đàn ông này đang đối mặt thế giới lúc vô lực. Cùng lúc đó, trên 100 tàu chiến hạm đi tới tại đảo San Y phụ cận. Bọn họ là đến từ các nơi trên thế giới quốc gia quân đội. Mỗi trên một chiếc chiến hạm đều chở lấy hơn 10.000 binh lính. Mà trong này còn có hải quân cùng thế giới chính phủ quân đội. Bọn họ là hưởng ứng thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lão tinh hiệu triệu, tới vây giết hải tặc đại quân thủ lĩnh hải tặc vương Sở Hàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, Phạm Vương Máu. An A Ba Ta Vương Đô. Tại A Lắp An A Trung ương nơi dâng lên đạo kia hỏa, trụ dần dần tản đi, lộ ra bên trong mấy người. Sở Hàn phần lưng một mảnh vết máu, trên người món đó rõ ràng kim vương bào đã biến thành một luồng khói bụi, tiêu tan ở thiên mà. Mà ở Sở Hàn trước mặt là 4 cái y phục bể tan tành lão nhân, nhưng bọn hắn biểu tình lại không có biến hóa chút nào. Cũng không thèm để ý bể tan tành quần áo, chỉ là bọn hắn cùng Sở Hàn trong lúc đó khoảng cách đã vượt qua 5 mét. Đang lúc này, một đạo núi lớn một dạng thân ảnh ầm ầm rơi xuống từ trên không. Đó là một người vóc dáng có chút mập da lão nhân. Sở Hàn hơi hơi quay đầu, quan sát tỉ mỉ lấy cái này mới nhìn qua không quá rõ ràng lão nhân, cười lạnh nói, không nghĩ tới đường đường ngũ lão tinh lại cũng sẽ đánh lén a. Mập da lão nhân cười hít mắt sờ tìm ra manh mối, không thèm để ý chút nào nói, tiểu quỷ đầu, chỉ cần có thể cho ngươi chết là được rồi. Sở Hàn hơi hơi nhíu nhíu mày, không có trả lời, mà là yên lặng điều chỉnh bản thân trạng thái. Cuộc chiến đấu này vừa mới bắt đầu, bỗng nhiên cầm đao lão nhân cua múa trong tay Sơ Đại Quỷ Triệt, mang theo vô tận phong mang chém về phía Sở Hàn. Tên kia hình cái khoan tròm râu lão nhân đi theo phía sau hắn, nhỏ dài đầu ngón tay lóe lên ánh sáng màu đen. Kia là viên mãn cấp bậc Haki. Hai người ra tay một cái đều là sát chiêu. Bọn họ muốn đánh gãy Sở Hàn trạng thái, không để cho hắn chút nào xê hoan tức. Chỉ là một hô hấp giữa, hai cái đã tóc bạc hoa dâm lão nhân cũng đã giết tới Sở Hàn trước mặt, mà hắn còn tại nhắm mắt điều tức. Đang lúc này, đứng tại chỗ không có hành động mấy cái sắc mặt lão nhân khẽ biến, đang chuẩn bị có hành động lúc, không biết rõ lúc nào ảm đạm xuống thiên không đã vang lên tiếng sấm. Vừa mới giết tới Sở Hàn trước người, hai lão già hơi dừng lại một chút, không hẹn mà cùng lắc mình rời đi. Mà ở tại bọn hắn rời đi sau một khắc, vô số đạo lôi điện giống như nhánh cây một dạng rũ xuống, đem Sở Hàn bao phủ ở bên trong, lại không có nhượng hắn bị một chút tổn thương. Một cổ trọng lực từ trên trời hạ xuống, đem vừa mới ổn định thân hình hai lão già đè ngã xuống đất. Mà vào lúc này, xa xa kêu tiếng hô đã truyền vào trong tai mọi người. Ầm ầm ầm, một đạo to cỡ miệng chén đại lôi điện từ trên bầu trời rơi xuống, biến thành một người mặc quản gia chế phục nam nhân. Một khối đá lớn trở mắt mù nam nhân bay tới, rơi đang nhắm mắt điều tức Sở Hàn bên người. Mắt mù nam nhân lúc xuất hiện, kia hai cái bị trọng lực đè ngã xuống đất lão nhân cũng tại lúc này chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt chật vật nhìn bỗng nhiên xuất hiện mắt mù nam nhân cùng cả người dây dưa nhiễu lôi điện nam nhân. Long thần băng hải tặc quản gia, chăm tính toán cơ o, treo giải thưởng 500 triệu bezis, hệ lóc uy hưởng lôi quả thực năng lực giả. Tóc vàng lão nhân mặt không chút thay đổi nói, không hổ là long thần băng hải tặc no, lại lặng yên không một tiếng động đi tới chúng ta dưới mắt, thực là không tồi. Đứng ở Sở Hàn một bên cớ o hơi hơi khom người, cười nói, có thể bị tượng trưng thế giới chính phủ quyền lực tối cao ngũ lão tinh khen ngợi, thật là vinh hạnh. Tóc vàng lão nhân hơi hơi thiêu mi, đem ánh mắt chuyển hướng an tĩnh mắt mù nam nhân, treo giải thưởng 490 triệu bezis long thần băng hải tặc kiếm sĩ. Fuji Itoza Isou, ta nguyên tưởng rằng ngươi sẽ tiếp nhận hải quân mời, trở thành đại tướng. Kết quả lại nghe được ngươi gia nhập long thần băng hải tặc tin tức. Đây tuyệt đối là một cái tin tức kinh người. Muốn biết rõ Fuji Itoza thực lực cường hãn, tại long thần băng hải tặc trong đứng sau cơ o, là trên thực chất no, nhưng là ngũ lão tinh trung kim phát lão nhân. Lại còn nói đã từng mời qua hắn gia nhập hải quân trở thành một thành viên trong đó đại tướng. Cho dù là một bên cơ o đều ghé mắt nhìn Fuji Itoza. Hắn cũng không biết rõ chuyện này, nhưng ở Fuji Itoza gia nhập long thần băng hải tặc lúc, hắn liền đối với, đúng, Fuji Itoza có một chút phòng bị. Chẳng qua là sau đó mới chậm rãi xua tan hoài nghi. Fuji Itoza hơi hơi khom người, nghiêm túc nói, vô cùng cảm ơn chư vị ngày đó mời, nhưng đưa ta lần hai trịnh trọng cự tuyệt, bởi vì ta đã là hải tặc, long thần băng hải tặc kiếm sĩ. Năm cái tóc bạc hoa dâm lão nhân đều là yên lặng, bọn họ không nghĩ tới Fuji Itoza thái độ lại như vậy quyết tuyệt, mà cơ o vị này long thần băng hải tặc no, hay phản ứng, lại là như vậy không có vấn đề. Bọn họ lần thứ nhất cảm thấy nghi hoặc. Đang lúc này, một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Bởi vì cơ o tin tưởng ta thực lực, cho dù là Fuji Itoza phản bội, hắn cũng tin tưởng ta có thể đánh chết Fuji Itoza. Năm cái lão nhân rối rít đem ánh mắt chuyển hướng cái kia mở miệng nói chuyện, lại không có mở mắt nam nhân. Nam nhân phảng phất là cảm nhận được mấy ông già ánh mắt, cười lạnh nói, còn như Fuji Itoza, là bởi vì hắn thấy thế giới chân thật, cũng chính là đã mục nát thế giới chính phủ. hắn vừa dứt lời, trên đầu giữ lại một đạo màu đỏ vết xẻo, ông già nhất thời trợn mắt, nhìn chằm chằm vừa mới nhắm mắt mở miệng Sở Hàn, quát lên, ngươi biết cái gì, chẳng qua là vừa mới chạm chân thực, lại liền dám nói khoác mà không biết ngượng. Lão nhân mới vừa nói xong, một đạo bằng thùng nước lôi điện không có dấu hiệu nào từ trên bầu trời rơi xuống, thẳng tắp đánh úp về phía trên đầu giữ lại màu đỏ vết xẻo lão nhân. Cái này khí thế hung hung lôi điện, lại bị cái kia mập ra lão nhân dùng một đôi nhục trưởng ngăn trở. Cơ O chậm rãi thu hồi tay trái, đẩy đẩy kính mắt, nhìn sắc mặt hơi vi âm chìm vết xẻo lão nhân, cười nói, thật là không có ý tứ. Đầu trên có màu đỏ vết xẻo, sắc mặt lão nhân càng khó coi, hình cái khoan tròm dâu lão nhân mắt nhìn chấm đỏ lão nhân, sau đó nhìn như cũ nhắm mắt Sở Hàn, thúc thủ chịu trói đi, nếu không chờ đến An A Ba Ta đại quân đến, các ngươi cũng là chết, không bằng đầu hàng, như vậy còn có thể chết ít chọn người. Sở Hàn không có mở miệng, chẳng qua là hơi hơi thiêu mi, cười lạnh nói, vậy thì như thế nào? Bọn họ chẳng qua là bị các ngươi dùng cái gọi là thế giới cân bằng cùng trách nhiệm trói buộc. Cho dù chết, cũng là tự tìm. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Sở Hàn mới vừa nói xong, đối diện tóc vàng lão nhân cũng đã cắt đứt hai người nói chuyện. Lạnh lùng nói, là bảo vệ thế giới cân bằng mà chết. Đây là bọn hắn vinh hạnh lớn lao. Tóc vàng lão nhân vừa dứt lời, còn lại bốn cái ngũ lão tinh lại rối rít cau mày. Lời này có chút nói qua phân, bất quá bọn hắn lại không có mở miệng, bởi vì tóc vàng lão nhân là bọn hắn năm cái trong duy nhất một có thân phận tôn quý thiên long nhân. Đang lúc này, một đạo vôi trắng sắc laser bỗng nhiên từ bên ngoài vạn dặm bắn tới, tốc độ nhanh, trong nháy mắt liền xuyên qua tóc vàng lão nhân vai trái. Ngũ lão tinh rối rít ngưng thần. Tóc vàng lão nhân càng là sắc mặt âm trầm che vai trái vết thương, nhìn phía sau, nhưng lại không thấy gì cả. Bởi vì phía bên kia cách bọn họ, hình cái khoan tròm dâu lão nhân hơi hít mắt lại. Hẳn là thương cơ, lôi mẫu cùng công chúa, Breeze, long thần băng hải tặc trong, cũng chỉ có Breeze cùng lôi mẫu có được kinh khủng như vậy Haki quan sát Haki cùng kinh khủng như vậy đánh lén năng lực. Tóc vàng lão nhân mặt không chút thay đổi nói, kia hai cái tiểu nha đầu sao? Hắn cười lành lạnh hai tiếng sau, thân hình khẽ nhúc nhích. Lại vào lúc này, bị từng viên màu xám đen tiểu thiết cầu bao vây, trong không khí sau đó xuất hiện một cổ ngưng trệ cảm giác. Tóc vàng lão người thân thể hơi dừng lại một chút, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm những cái này lơ lửng giữa không trung màu xám đen tiểu thiết cầu. Hắn từ phía trên kia cảm nhận được ý tứ một chút lòng rung động. Cùng lúc đó, sáu bóng người bỗng nhiên xuất hiện, theo thứ tự là ngũ nữ một nam, cùng Fuji Itoza Cơ O cùng một chỗ đứng ở Sở Hàn bên người, cũng liệt vào một hàng. Long thần băng hải tặc Hoa Tiêu, Layla, Long thần băng hải tặc tay súng bắn tỉa, thương cơ lôi mẫu, long thần băng hải tặc đầu bếp, Thương Vũ Lam, long thần băng hải tặc chiến đấu viên, tử thần giáp Lu Chi, long thần băng hải tặc bác sĩ, tinh linh tộc công chúa Nơ Ta Sơ, long thần băng hải tặc nhà khảo cổ học, Nico Gia Bin. Sáu cái thanh âm tại cái này hoàng sa bay lượn trong sa mạc vang lên, phảng phất bầu trời trong trẻo trong từng đạo rồng ngâm. Long thần băng hải tặc tất cả nhân viên tố lên. Một mực nhắm lấy con mắt Sở Hàn hơi hơi mở mắt, nhìn chằm chằm xa xa năm cái lão nhân, cùng phía sau bọn họ đạp hoàng sa tới khổng lồ quân đội. Một luồng tử khí từ hắn trong mắt lóe lên, lưu chuyển tại dơ lên tới hoàng kim con ngươi phụ cận, bắt đầu đét co ôn biến hóa. 4 độ bão huyết. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 259, đét co ôn đại quân. Năm cái đã không biết rõ sống bao lâu lão nhân nhìn lấy Sở Hàn cầm đầu 9 người, không khỏi trầm mặc xuống. Cho dù là tính khí nhất bảo cái kia chấm đỏ lão nhân, cũng là trầm mặc xuống. Đang lúc này, một trận hoàng sa đột nhiên bay lên, đem Sở Hàn 9 người cùng ngũ lão tinh các loại chờ đều bao phủ ở bên trong. đó là Tử An Abata Vương cung đánh tới khổng lồ quân đội. Fuji Itoja hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt, lấy khí thế thật lớn An Abata quân đội, cười nói, thật là nhiều người a, có hơn 50 vạn đi. Con mắt mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn kia cao cấp Haki quan sát Haki, chính là nhượng hắn rõ ràng An Abata đại quân số người. Luchi tùy ý mắt nhìn xa xa đại quân, cười lạnh nói, tiểu miêu tiểu cẩu 2-3 con thôi, có thể bao lớn sức chiến đấu. Hắn đối với An Abata đại quân rất xem thường, bởi vì liền sức chiến đấu mà nói, An Abata quân đội ngay cả ở Kê Vương quốc binh lính cũng không bằng. Một bên Cơ O đẩy đẩy kính mắt, lắc đầu nói, nếu như là rời đi đảo San Y, những thứ này quân đội xác thực không có gì không tưởng, nhưng nếu như là tại An Abata như vậy sa mạc trong hoàn cảnh, những thứ này địa phương binh lính có thể phát huy sức chiến đấu, đem tương đương với hải quân tinh nhuệ hải binh. Lu Chi hơi ngẩn ra, lần nữa quan sát liếc mắt đã có thể thấy thân ảnh An Abata đại quân, cau mày nói, ngươi có phải hay không cảm giác sai? Liền bọn họ, Cơ O sắc mặt hơi hơi cứng đờ, hơi hơi hít thở sâu, trên mặt vẫn là treo bộ kia trí tuệ vững vàng tươi cười. Cho ngươi cái cơ hội, lặp lại lần nữa. Lu Chi trong mắt vốn còn có một tia trêu chọc nụ cười, nhưng nghe được, lại trong nháy mắt biến mất. Ai là mèo con? Ngươi cho ta lặp lại lần nữa. Hắn đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Cơ O, một cổ gần như huyết dịch như vậy sát khí trong nháy mắt bùng nổ, đem xa xa kia nhánh đại quân mang đến khí thế tách ra. Không phục sao? Miêu miêu quả thực năng lực giả. Cơ O thân trong nháy mắt bộc phát ra cuồng bạo cực kỳ lôi quang. Haki nhìn thẳng Lu Chi, hai người bộc phát ra khí thế trong nháy mắt liền đem An Abata đại quân mang đến tiêu cực cảm giác tách ra. Lôi quang cùng hung hãn khí tức tràn ngập tại hoàng sa bay lượn trong thiên địa. Năm cái lão nhân hơi hít mắt lại, trong đó cái kia chấm đỏ lão nhân tiếng hừ lạnh, một cổ so với Lu Chi còn kinh khủng hơn sát khí từ hắn trên người dâng lên, phảng phất một cái đạp vô số thi thể bước lên đỉnh. Đỉnh cử thù, hai tên tiểu quỷ, so khí thế, các ngươi còn kém xa. Thao thiên sát khí trong nháy mắt đem lôi quang cùng hung hãn dã man khí thế tách ra. Lu Chi hanh họ sắc mặt trắng nhợt, Cơ O cũng còn khá, chẳng qua là hơi nhíu hạ lông mi. Bọn họ và đã đứng tại thế giới điểm không biết được bao nhiêu năm ngũ lão tinh so sánh, cuối cùng thiếu chút nữa, dù sao còn quá trẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cổ kinh khủng Haki đột nhiên bùng nổ, phảng phất một vị đăng lâm đỉnh, đỉnh vương giả tại lạnh lùng mắt nhìn xuống thế giới. Chấm đỏ lão nhân hơi hít mắt lại, nhìn về phía một mực yên lặng Sở Hàn. Kia cổ kinh khủng Haki bá vương, chính là từ trên người hắn tản mắt ra. Haki bá vương, thật là chết cũng không hàng con rán. Chấm đỏ lão nhân tiếng hừ, sắc mặt hơi khó coi, bởi vì Sở Hàn Haki bá vương trong nháy mắt liền đem khí thế của hắn tách ra, thậm chí chế trụ hắn. Còn lại bốn cái lão nhân nhìn nhau một chút, không hẹn mà cùng bộc phát ra khí thế kinh người, đối kháng cái này Sở Hàn Haki bá vương. Sáu cổ cực kỳ cường hãn khí thế tại hoàng sa bay lượn không trung va chạm, không gian trong nháy mắt nứt ra, hoàng sa bao trùm ở thiên không cũng bị phá vỡ, lộ ra khó tin trời xanh mây trắng. Vẫn không có mở miệng Sở Hàn mắt nhìn quanh năm bị phá vỡ thiên không, cười nói, ngũ lão tinh, các ngươi xác thực rất lợi hại. Các ngươi lão, Sở Hàn trong mắt kia sợi tử khí từ từ vây quanh con ngươi lưu động, trận trận tiếng rồng ngâm vang lên theo, phảng phất tất cả to long từ viễn cổ thức tỉnh tới, ngửa mặt lên trời gầm thét, tuyên kỳ chính mình tồn tại. Hoàng đế uy nghiêm vô thượng gia nhập, trong nháy mắt đánh vỡ lực lượng tương đương sáu cố khí thế, toàn bộ A Lắp An A Thiên không đều bị phá vỡ, không còn gặp hoàng sa, chỉ có trời xanh cùng mây trắng. Năm cái sắc mặt lão nhân đều là hơi hơi trắng lên, tóc vàng lão nhân xê hoan giọng sau, cho dù ngươi cường đại đi nữa thì như thế nào, đối mặt sánh bằng 500.000 hải quân tinh duệ sĩ binh An Abata đại quân, các ngươi 9 người vẫn là chết. Lão nhân tiếng nói rơi xuống, cơ o đám người lạ thường không có phản bác, bởi vì đây là sự thật, tương đương với 500.000 tinh nhuệ hải binh đại quân. Dưới tình huống này, bọn họ căn bản không có một chút chuẩn bị, chỉ dựa vào 9 người, tuyệt đối không thể nào có một con đường sống. Sở Hàn mắt nhìn đã tới ngũ lão tinh đám người sau lưng ngàn mét khoảng cách An Abata đại quân, tự tiếu phi tiếu nói, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nói qua, chúng ta chỉ có 9 người. Cùng lúc đó, một chiếc hình dáng kỳ dị khổng lồ chiến hạm chậm rãi đăng nhập An Abata bến tàu thành phố, cây cải dầu hoa. Bất quá toàn này bến tàu thành phố đã không có một người, bọn họ đã sớm bị quốc vương câu rơ xua tan đến những thành thị khác. Là chính là nói vị trí trống ra, nhượng một số người có thể thuận lợi đăng nhập An Abata, cũng nhanh chóng chạy tới chiến trường. Vô luận là quốc vương câu rơ vẫn là ngũ lão tinh, cũng không nghĩ tới, người là đến, chỉ bất quá, cũng không phải bọn họ mong đợi các nước viện quân, mà là tới từ tân thế giới Băng Ha Đớt, long thần băng hải tặc. Thân thể hoàn toàn không khí biến hóa si dơ bay trên không trung, nhìn trên chiến hạm chi này từ đích thân hắn chế tạo quân đội. Trong mắt có một tí cuồng nhiệt cùng không thể tin, cho dù là hiện tại, hắn đều không thể tin được. Chi này kinh khủng đến đủ để khiến thế giới run rẩy, run quân đội, lại thật thành công chế tạo ra đến. Hơn nữa còn có như vậy sức chiến đấu kinh khủng. Tại chi quân đội này không tốn sức chút nào đem sở hữu tới An Abata tiếp viện các quốc quân đội, đánh tan hoàn toàn dưới tình huống. Hưu la la la la, ta thân ái đét co ôn đại quân, đi An Abata vương đô. A lắp An A tiến về phía trước, đi thấy các ngươi vương. Tại si dơ cuồng nhiệt trong tiếng cười, chi này khổng lồ lại kinh khủng tên là quân đội không có phát ra một chút thanh âm, trên mặt cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chẳng qua là nghe được cái chữ này lúc, chi quân đội này bắt đầu ngẩng đầu nhìn về phía si dơ chỉ phương hướng. Chi quân đội này người mấy không nhiều cũng không ít, đạt tới gần 100.000, mà còn mỗi người trong mắt đều lóe lên một chút ánh sáng màu vàng, con ngươi tất cả đều là dơ lên đến, liền giống như Sở Hàn hoàng kim đồng. Ngũ lão tinh cùng cơ o bọn người là hơi ngẩn ra, không minh bạch Sở Hàn lời này ý tứ. Tóc vàng lão nhân hơi hít mắt lại, lạnh lùng nói, con vịt chết mạnh miệng, liền coi như các ngươi không phải 9 người thì phải làm thế nào đây, vẫn là chết. Sở Hàn hơi hơi quay đầu nhìn về phía sau lưng, khóe miệng hơi hơi vểnh, cười nói, chúng ta có 10 người, cũng đã đầy đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, mơ sở MVS quỷ triệt hừ. Con vịt chết mạnh miệng, liền coi như các ngươi không phải 9 người thì phải làm thế nào đây, vẫn là chết. Sở Hàn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía sau lưng, khóe miệng hơi hơi vểnh, cười nói, chúng ta có 10 người, cũng đã đầy đủ. Ngũ lão tinh trung kim phát lão nhân khẽ cười lạnh, trong mắt là không nói hết đùa cợt. Đối mặt mấy trăm ngàn An Abata đại quân, cho dù là 10 người, vừa có thể làm gì? Sở Hàn chẳng qua chỉ là vùng vẫy giấy chết a. Tên kia hình cái khoan tròm dâu lão nhân chính là cao mày, hắn và tóc vàng lão nhân cho là khác nhau. Sở Hàn không phải rõ ràng, dưới tình huống này, vô luận là 10 người hoặc là 9 người, kết quả đều sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái kia người thứ 10, có thay đổi chiến cuộc tính quyết định vương bài. Chẳng qua là suy nghĩ ngắn ngủi mấy phút, hình cái khoan tròm dâu lão nhân lại bỗng nhiên giết ra, tay trái phảng phất một cái sắc bén trường mâu, phong mang nhắm thẳng vào Sở Hàn. Còn lại mấy cái ngũ lão tinh đều là hơi ngẩn ra. Ngay trong bọn họ, hình cái khoan tròm dâu lão nhân là nhất không tán thành khai chiến, thế nào nhưng bây giờ chủ động ra tay. Hình cái khoan tròm dâu lão nhân không mở cùng giải thích, không biết rõ vì cái gì, thật giống như thời gian kéo dài càng lâu, đối với bọn họ càng bất lợi. Lão nhân một kích này còn không có tiếp cận Sở Hàn 100 mét, liền bị một cái phụ vạn tấn trọng lực trưởng đao chặn. Fuji Itoza nhìn khẽ cau mày hình cái khoan tròm dâu lão nhân, ha ha cười nói: Ngũ lão tinh các hạ, liền do lão phu đến bồi ngài hoạt động một chút đi. Một cổ càng kinh khủng hơn trọng lực từ hắn trượng trên đao bùng nổ, mặt đất trong nháy mắt sụp đổ mất vào tay giặc. Hoàng Sa bay lên, đem hai người ngăn cách tại chiến trường bên ngoài. Ngũ lão tinh trong cái kia mập ra lão nhân đã lặng yên không một tiếng động đi tới Long Thần băng hải tặc mọi người sau lưng. Tay trái mở ra, liền muốn một trưởng vỗ ra thời điểm, một cái ấu, non thanh âm đột nhiên từ đầu hắn vang lên. Lão nhân ra, đánh lén cũng không tốt. Lam không biết rõ lúc nào bay trên không trung, 12 miếng thần tinh đã tỏa ra tại mập ra lão người bên cạnh, đưa hắn vây ở trong đó. Lão nhân hơi dừng lại một chút, liền muốn lúc xoay người, một đạo vôi trắng sắc laser bỗng nhiên từ đằng xa trên sườn núi bắn tới, đem lão nhân bên trái hung xuyên qua. Mập ra lão nhân đem ánh mắt chuyển hướng xa xa, mơ hồ có thể thấy một cái bóng người màu xanh lam trên, không thèm để ý chút nào bên trái hung trên miệng vết thương. Vừa mới đạo kia xuyên qua hắn bên trái hung miệng laser, chính là từ nơi đó phát ra. Đó là từ phối hợp lôi mẫu bắn, siêu lâu dài khoảng cách đánh lén. Mập ra lão nhân hơi hơi yên lặng một hồi, dưới chân động một cái, lần hai tại chỗ biến mất, lặng yên không một tiếng động di động 100 trượng khoảng cách. Kia 12 miếng thần tinh nhưng thủy chung đi theo hắn, tột đỉnh nơi mơ hồ có từng điểm ánh sáng tản mát ra, hiển nhiên là sắp bổ sung năng lượng hoàn thành. Đang lúc này, hai cái trắng toát bàn tay khổng lồ bỗng nhiên từ dưới lòng đất dâng lên, đem lão nhân áp tại trong lòng bàn tay, thay đổi ra một đôi màu trắng cánh bay trên không trung. Ra Bin khẽ cười hạ, vừa mới chính là nàng ra tay, chẳng qua là ngắn ngủi mấy phút, ngũ lão tinh trong hai người cũng đã bị áp chế. Ngũ lão tinh trong chấm đỏ lão người thân thể hơi hơi trầm xuống, trong nháy mắt bay ra, giết tới Sở Hàn quanh thân 10 mét. Đang lúc này, Cơ O dùng bàn tay đẩy đẩy kính mắt, tay phải hướng lên trời mở ra, hướng về phía trên bầu trời mây đen, một đạo thùng nước lớn nhỏ lôi trụ đột nhiên rơi xuống từ trên không, đem lão nhân kia vô cùng thế sông đánh tan. Bị cuồng bạo cực kỳ lôi điện xâm nhập, chấm đỏ lão nhân trong nháy mắt trợn mắt, từng tia hồng quang từ hắn ngực miệng bùng nổ. Lai Di Tơn, Ngưu Ma Vương, lão thân thể người đột nhiên trướng, lớn đến 10 mét, từng luồng sợi tóc dữ tợn dơ lên, làn da màu đỏ nhượng hắn nhìn qua phảng phất một người nổi giận châu đực. Cơ O hơi hít mắt lại, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận cuồng bạo cực kỳ lôi quang, không trung mây đen càng là vang lên. Một bên Lu Chi cũng là biến thành hình người báo cơ thể lạ lùng vật, trong nháy mắt xông ra, trên hai tay có từng vòng không khí sóng gợn dây dưa, phảng phất lò xo. Chấm đỏ lão nhân hơi hơi trợn đại con mắt, thay đổi bàn tay to nắm chặt thành quyền, ầm ầm giết hướng vọt tới Lu Chi. Hoàng Sa vén lên, mặt đất cũng là sụp xuống, trùng kích dư âm phân tán bốn phía nổ lên, phảng phất là hai con quái vật tại va chạm. Còn không có hành động, chỉ còn lại Sở Hàn còn có ngũ lão tinh trung kim phát thiên long nhân cùng cái kia tay cầm sơ đại quỷ triệt lão nhân. Yên lặng rất lâu, cái kia cầm đao lão nhân hơi hơi cảm khái nói: Để cho ta đi, ta nghĩ cùng mơ sờ êm người có tới một trận đường đường chính chính tỷ đấu. Lão nhân chậm rãi nhổ ra thanh kia 12 công tối cao đại khoái đao một trong sơ đại quỷ triệt, thân đao trắng tinh không dấu vết, lại mơ hồ có một tia huyết sắc lôi quang chớp động. Sở Hàn sắc mặt rốt cuộc có một tí biến hóa, bởi vì hắn bên hông thanh kia sau giết người không chảy máu không để lại vết, ngự thần đao mơ sờ êm tại hơi hơi run rẩy, rõ ràng đao loạn nhận máu bắn tung đại nghịch chữ đinh, đao ra thời điểm nhất định ẩm huyết, kèm theo huyết sắc lôi điện. Tin đồn đó là thế giới hạo kiếp điểm báo trước, tượng trưng thế giới hủy diệt. Sở Hàn chậm rãi đọc lên liên quan tới sơ đại quỷ triệt cái thanh này yêu đao giới thiệu. Trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng cùng hưng phấn. Cầm đao lão nhân khẽ gật đầu. Cây đao này chỉ ra vỏ qua hai lần. Một lần là hủy diệt D1 trong tộc thành lập vương quốc lúc. Còn có một lần. Chính là cái này lần. Lão nhân nắm chặt cán đao. Trên thân đao bắt đầu rõ ràng lóe lên huyết sắc lôi điện. Phảng phất tại biểu thị ngút trời máu tươi cùng thế giới hủy diệt. Sở Hàn cười lạnh một cái. Mơ sở êm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Ánh sáng màu lam trong giây lát bộc phát ra. Hóa thành lưu động hình dáng. Bám vào trên thân đao. Cầm đao lão nhân hơi kinh ngạc mắt nhìn lóe lên lam quang mơ sở êm. Thật là không có nghĩ đến. Ngươi lại đem mơ sở êm, linh, đánh thức. Hơn nữa đạt được nó thừa nhận. Xem ra chúng ta xem thường ngươi. Long quân Sở Hàn. Lão nhân tuyệt đối nghĩ không ra. Yêu đao cũng không phải thừa nhận Sở Hàn. Mà là thần phục với Sở Hàn. Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Cũng không có làm bất kỳ giải thích nào. Bởi vì lão nhân trong tay thanh kia sơ đại quỷ triệt. Đã tỉnh lại. Huyết sắc lôi điện tại rõ ràng đao loạn nhận sơ đại quỷ triệt trên nhảy lên. Phảng phất là lộ ra mỉm cười lưỡi hái. Tử thần. Lão nhân hơi hơi hít thở sâu. Trong tay sơ đại quỷ triệt bộc phát ra kinh khủng huyết sắc lôi điện. Mang theo vô cùng uy thế nhằm phía Sở Hàn. Sở Hàn trong tay mơ sở êm cũng là tản mát ra yêu dị lam quang. Bất quá hắn là đứng tại chỗ. Bởi vì lão nhân tốc độ quá nhanh. Đã tới trước người hắn 10 mét. Nhất đao lưu áo nghĩa. Nhất đao lưu áo nghĩa. Hai cây danh chấn đại hải yêu đao rốt cuộc đụng vào nhau. Huyết sắc lôi điện cùng lam quang đột nhiên bùng nổ. Vén lên vô số hoàng sa. Quanh mình không gian trong nháy mắt nứt ra. Trên bầu trời càng là xuất hiện một đạo rãnh trời như vậy vết nứt. Ngũ lão tinh trong cái cuối cùng tóc vàng lão nhân hơi hít mắt lại. Trên mặt có vẻ khiếp sợ. Cầm đao lão nhân thực lực là mấy người bọn hắn trong mạnh nhất. Nhưng là bây giờ lại cùng Sở Hàn đánh cho thành lực lượng tương đương. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Tóc vàng lão nhân trong lòng lần thứ nhất xuất hiện hối hận tâm tình. Sớm biết rõ. Ban đầu thật không nên để mặc cho Sở Hàn trưởng thành. Nhất định phải hoàn toàn giết chết tên tiểu quỷ này. Tóc vàng trong mắt lão nhân bộc phát ra kinh khủng sát ý. Trên chân phải có kim quang hơi hơi chớp động. Đó là lão nhân khai sáng vượt qua lục thức một trong danh gia cu thể thuật, kim đế. Có được một cước đá gãy một ngồi đảo nhỏ uy lực kinh khủng. Tương đương với Minh Vương, run bữa một lần bắn pháo. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 261, Thế Chiến. Cái này đáng chết tiểu quỷ. Tóc vàng lão nhân trong lòng lần thứ nhất xuất hiện hối hận tâm tình. Sớm biết rõ. Ban đầu thật không nên để mặc cho Sở Hàn trưởng thành. Nhất định phải hoàn toàn giết chết tên tiểu quỷ này. Tóc vàng trong mắt lão nhân bộc phát ra kinh khủng sát ý. Trên chân phải có kim quang hơi hơi chớp động. Đó là lão nhân khai sáng vượt qua lục thức một trong danh gia cu thể thuật, kim đế. Có được một cước đá gãy một ngồi đảo nhỏ uy lực kinh khủng. Tương đương với Minh Vương, run bữa một lần bắn pháo. Mặc dù tóc vàng lão nhân đã lão, nhưng là sức chiến đấu vẫn như cũ giữ tại đỉnh. Kia từ đầu đến cuối thuộc về đỉnh. Đỉnh cường hãn sức chiến đấu, chính là ngũ lão tinh trong tay thế giới chính phủ quyền lực tối cao dựa vào. Cũng là nắm giữ, quyền, dựa vào. Tóc vàng lão nhân hai chân hơi hơi trầm xuống. Trên chân kim quang bộc phát ra chói mắt ánh sáng. Ngay tại lão nhân chuẩn bị nhúng tay Sở Hàn cùng tóc vàng lão nhân lúc chiến đấu. An Abata mấy chục vạn đại quân đã tới. Đồng thời còn có một phần của thế giới cơ cấu quân sự hải quân. Tóc vàng lão nhân hơi ngẩn ra. Cao mày nói. Nếp LAZ quân đội gia tộc rốt cuộc tới sao? Loại tốc độ này cũng quá chậm. Còn có hải quân. Đám này tiện dân đều đang buồn ngủ sao? Quá lười biếng. Chiến đấu đã bắt đầu hơn nửa mới chạy tới. Tốc độ này xác thực rất chậm. Nhưng là tóc vàng lão nhân giọng lại để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Dù là đó là sự thật. cùng chấm đỏ lão nhân giao chiến cơ o quay đầu nhìn về phía xa xa đã có thể nhìn thấy thân ảnh quân đội. Quanh thân dây dưa, nhiễu lôi điện bắt đầu cuồng bạo, phảng phất tùy thời có thể hóa thân lôi điện rời đi nơi này. Đang lúc này, một cái to đại bàn tay màu đỏ hướng cơ o đánh tới. Kinh khủng cự lực còn không có chạm đến mặt đất, cũng đã đem mặt đất áp sập. Cơ o hơi hơi cắn răng, kính mắt trong nháy mắt vỡ vụn, nơi khóe mắt càng là lưu lại hai hàng máu tươi. Thân hình tăng vọt đến 10 mét cao, hồng ban lão người giận dữ hết. Lôi điện tiểu quỷ, nghỉ nghỉ rời đi nơi này, các ngươi chắc chắn phải chết. Cơ o khụ hai cái, nơi lòng bàn tay là phun ra máu tươi. Hắn quá lơ là, chấm đỏ lão nhân mặc dù nhưng đã lão, nhưng là kinh khủng kia chiến lực, chính là không kém chút nào cao cấp hải quân đại tướng A. 200 triệu vôn, cuồng bạo lôi điện đột nhiên nổ tung, đem cơ o thân thể bao vây lại, biến thân thành to đại lôi thần. Cơ o khóe miệng còn có một tia vết máu, nhưng quanh thân kia cuồng bạo lôi điện lại để cho chấm đỏ sắc mặt lão nhân hơi hơi ngưng trọng. Ngươi nói chúng ta chắc chắn phải chết. Ở trước đó, khẳng định cho ngươi trước chết ở chỗ này. Cơ o cặp mắt đều tại mạo hiểm đáng sợ lôi điện. Long thần băng hải tặc no, hai thực lực, hoàn toàn bùng nổ. Cùng cơ o một dạng muốn đi trước ngăn trở đại quân. Còn có long thần băng hải tặc thành viên khác. Nhưng là rất đáng tiếc. Ngũ lão tinh mặc dù lão, nhưng thực lực bọn hắn như cũ cường hãn, tương đương với hải quân đại tướng. Bọn họ chỉ là chống lại cũng đã rất miễn cưỡng. Khả năng này rảnh tay ngăn trở mấy trăm ngàn quân đội, cùng với từ Sen Ngô cư dẫn 100.000 hải quân tinh anh. Thanh âm rơi xuống, gần 600.000 đại quân rốt cuộc đến chiến trường. Kinh khủng túc sát khí tức tràn ngập toàn bộ sa mạc nơi. Trong khi giao chiến, tất cả mọi người rối rít dừng lại, nhìn về kia làm người tuyệt vọng đại quân, vẫn là nguyên soái Sen Ngô cư. Sau đó là chưa từng có trong lịch sử bốn gã hải quân thượng tướng, chính là rất nhiều thực lực mạnh hãn tướng sĩ quan cấp tá. Sen Ngô cư hơi hơi tiến lên, hướng về phía duy nhất không có tham chiến tóc vàng lão nhân nói: "Công nguyên soái cùng Thiên Long nhân đã đến An Abata trên không. Đại khái chừng 5 phút liền sẽ tiến vào chiến trường." Sen Ngô cư thái độ rất cung kính, bởi vì đối phương là ngũ lão tinh, nắm giữ thế giới chính phủ quyền lực tối cao người, mà hải quân chính là thế giới chính phủ dưới quyền một nhất cường quân việc cơ mật cấu. Ngũ lão tinh trung kim phát lão nhân hờ hững nhìn Sen Ngô cư: "Tại sao tới chậm như vậy?" Sen Ngô cư hơi ngẩn ra, chính muốn nói gì thời điểm, một vệt kim quang bỗng nhiên từ trước mắt hắn thoáng hiện lên. Sen Ngô cư gần 2 mét thân thể cũng đã bay ra ngoài, liên tục đụng nát vài tòa núi, không mới dừng lại. Vô luận là hải quân vẫn là An Abata đại quân đều là ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy mê mang. Bên kia giao chiến mọi người cũng không tự chủ được dừng lại, mấy cái ngũ lão tinh tất cả đều là cau mày nhìn tóc vàng lão nhân. Tóc vàng lão nhân chậm rãi đem lóe lên kim quang nhàn nhạt chân bỏ xuống, nhìn dãy rùa đứng dậy Sen Ngô cư, hờ hững nói: "Chẳng qua chỉ là một đám đê tiện chủng tộc, lại cũng dám không ngừng kêu cao quý Thiên Long nhân tên, cũng dám để cho ta chờ đợi. Đây chỉ là nhẹ nhàng trừng phạt, còn nữa hạ lần, ngươi liền làm nô lệ đi." Tóc vàng lão nhân vừa dứt lời, hải quân trong cũng đã nổ tung. Cho dù là trung tướng đều có người mắt bốc lửa giận, những người khác cũng là mặt âm trầm, câu đơ mắt nhìn giận mà không dám nói gì hải quân, hơi hơi than thở, đang định nói lúc nào, một đạo trùng thiên hỏa chủ đột nhiên dâng lên, kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bùng nổ, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm nhận được một cổ sóng nhiệt hướng bọn họ đập vào mặt. Đang lúc này, một cái lạnh lẽo mà châm chọc thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Thấy sao Sen Ngô cư, cái này chỉ các ngươi hải quân muốn bảo vệ thế giới.